Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, then chốt. Ở vào biển âm dương bên trong nơi nào đó một tòa nhà lá. Ngoặc kép, cái này có cái gì tốt khen? Tiên thiên cùng trác thiên chi pháp đều bắt nguồn từ bàn cổ. Phụ thần hắn dùng tiên khắc cùng điêu khắc, một tay sáng tạo chúng ta cùng 12 tổ thần hình thể. Cái này cũng là tất cả sáng tạo chi pháp khởi nguyên. Ở sau khi hắn chết, cái này hai cái thiên quy thánh giả rơi vào trong tay ta. Đáng tiếc ta vô dụng, cho tới nay chỉ có thể bảo vệ hắn lực lượng. Trước sau không thể lại tiến thêm một bước. Một cái mọc ra đầu rồng lão nhân xếp bằng ở trong phòng, hắn vừa nói chuyện, vừa vẻ mặt chăm chú cầm một mảnh lấy từ tại hỗn độn nguyên ngạc lân phiến khắc dấu điêu khắc. Vị này dùng điêu đao, dĩ nhiên hoàn toàn là do sức gió ngưng tụ, tước ở cái kia kiên cố nguyên ngạc lân phiến trên, liền như điêu gỗ mục. Lão nhân lại nói liên miên cằn nhằn nói, cho nên nói 12 tổ thần là bàn cổ dòng dõi. Kỳ thực là không có sai, bọn họ là bàn cổ phụ thần tâm huyết tụ, là hắn một tay sáng tạo ra đến sinh mệnh. Lúc này, đời đầu thiên đế, thần chân như liền ngồi ở một bên. Nàng vẻ mặt lạnh lùng nhìn lão nhân đem lân phiến điêu khắc tốt, lại đem xuyên ở bên cạnh một cái vảy giáp màu đen kim tuyến trên. Cái này vảy giáp đã tiếp cận hoàn thành, giáp trên tỏa ra màu đen thần quang, làm cho tòa này nhà lá bên trong tất cả vật chất đều trở nên kiên cố lên. Nàng giọng nói thản nhiên, các ngươi đúng là bàn cổ sáng tạo ra sinh mệnh, coi hắn là phụ thần cũng là phải là. Bất quá các ngươi cái này đám người phân đã ăn bàn cổ cũng là sự thực. Chỉ là dung hợp nguyên chất, lão nhân tức đến suýt chút nữa tay run. Hắn quay đầu trợn lên giận dữ nhìn thần chân như một chút. Đây là phụ thần ý chí. Chúng ta đương thời còn chỉ là pho tượng. Ở dung luyện phụ thần nguyên chất trước đều không có sự sống. Nên làm sao phân ăn bàn cổ? Hắn lập tức tiếp tục đem sự chú ý thả ở trên tay lân phiến. Vẻ mặt oán hận không ngớt. Các ngươi chế tạo tòa kia tiết thần bi. Thực là quá đáng. Đó là thần bàn nhược thủ bút. Thật là để tâm hiểm ác. Thần chân như gật nhẹ đầu. Bất quá ta càng muốn biết. Bàn cổ đến tột cùng tại sao phải làm như vậy? Hắn đem các ngươi sáng tạo ra đến mục đích là cái gì? Nàng nói tới chỗ này bỗng nhiên vẻ mặt hơi động. Liếc mắt nhìn về phía ngoài phòng. Đúng vào lúc này, nàng triệu tập bộ hạ cũ hung thú, hỗn độn. Đột nhiên đặc biệt bất an. Không chỉ táo bạo đi tới đi lui, còn từ trong cổ họng phát ra nặng nề gầm nhẹ. Thần chân như vừa bắt đầu kỳ quái này con đời đầu, hỗn độn vì sao bất an. Lập tức liền minh bạch đến tột cùng. Bọn họ nơi biển âm dương, chính là hỗn độn tàn dư bộ phận. Vì lẽ đó liên hệ ngoài ngạch chặt chẽ, thần chân như cảm ứng được trong thiên địa này hỗn độn thiên quy. Tựa hồ phát sinh một chút biến hóa, trong thiên địa hỗn độn chi pháp, cùng hung thú, hỗn độn, đã có rất lớn lệch khỏi. Lão nhân đồng dạng nhận ra được trong thiên địa dị biến. Hắn xuyên thấu qua mảnh cỏ, nhìn bên ngoài khí thế kia rộng rãi khổng lồ hung thú đại quân. Hỗn độn, cùng kỳ. Đào Ngột, Thao Thiết, Chư Hoài, Tương Liễu, Ba Xà, Đương Khang, Trường Hữu, Minh Xà, Mạnh Cực, Sơn Huy, Cổ Điêu, Tiết Thâu, Tất Phương, Chu Yếm, Phỉ Ngưu, Ngao Nhân, những thứ này cường đại hỗn độn thần còn có bọn họ đông đảo dòng dõi. Lúc này đều hội tụ ở nàng toàn này nhà lá trước. Số lượng đủ đạt khoảng 3 vạn, mênh mông cuồn cuộn, khí thế lừng lẫy. Ở hỗn độn phát ra gào thét trước, bọn họ dĩ nhiên chưa phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Nghiêm túc đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, liền phảng phất là một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân. Lão nhân không khỏi tê cả da đầu, hắn áp chế lại trong lồng ngực bất an, như có điều suy nghĩ nói. Xem ra cái này hỗn độn thiên quy đã có sáng đạo giả. Hỗn độn lại cũng không hỗn độn, nó lực lượng bị suy yếu. Vì lẽ đó phẫn hận bất an, kỳ thực biến không chỉ là hỗn độn, còn có nhai tí, con kia nhai tí thiên quy biến hóa, độ chấn động còn xa ở hỗn độn bên trên, là nhân tộc vị kia đời thứ tư Thánh Hoàng. Hắn đã bắt đầu chụp thấy vĩnh hằng chư thiên bí nghi. Thần chân như khó mà tin nổi, xách một tiếng. Hắn bước vào vĩnh hằng tốc độ thật nhanh. Đáng sợ chính là cái này lại còn chỉ là bí nghi khúc nhạc dạo. Thật không dám tưởng tượng hắn bước vào vĩnh hằng ngày. Nên là cái gì loại dạng cường đại. Không hổ là có thể bức giết thần bàn nhược người. Không chỉ kinh tài tuyệt diễm. Làm việc cũng mỗi lần đều ngoài dự đoán của mọi người. Càng vượt qua ngày xưa Đông Hoàng. Đúng rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa nãy vấn đề. Ngươi lần kia tử vong trước không phải đoán được chân. Tướng sao? 12 tổ thần là hắn sáng tạo ra đến. Vững chắc thế giới trụ. Mà chúng ta Long Chi Cửu Tử. Là dùng để đẩy lên thế giới lương. Bất quá hiện tại. Cây cột tuy rằng vẫn còn. Chính là chẳng phải vững chắc. Mà 9 cái lương. Cũng đã sụp hơn một nửa. Không hoàn toàn. Lão nhân nói tới chỗ này vẻ mặt tiêu điều. Hắn 8 cái huynh đệ. Đã ngã xuống 6 vị. Đến nay đều không có tái tụ chân linh hy vọng. Lão nhân phát ra một tiếng thở dài. Nếu như những thứ này cột nhà sụp đổ. Bàn cổ nguyên chất đều sẽ bị vị kia lấy đi. Hắn sắp trở thành trong thiên địa chân chính siêu thoát chi chủ. Chúng ta thế giới này. Cũng đem nghênh đón chung kết. Thế giới này tất cả sinh linh. Đều sẽ đem bị xóa đi ý thức. 2.000 triệu năm trước ngươi làm những kia bố trí. Không phải là vì phòng ngừa cái này đáng sợ tai nạn phát sinh. Ở ngươi chết rồi mấy trăm vạn năm. Long Hy cùng hắn dòng dõi cũng ở làm cái kia cọc chuyện. Nhưng đáng tiếc sắp thành lại bại. Thần chân như nghe vậy lại không khỏi nhíu nhíu mày. Ngươi có thể lấy đem lời nói rõ ràng ra một điểm. Ở chính mình tử vong trước đã đoán được chân. Tướng, chính mình lại làm cái gì bố trí? Lão nhân trong miệng người kia là ai? Lão nhân nhắc nhở đã hết sức rõ ràng. Thần chân như tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện. Lập tức cảm giác được não người bên trong một trận đâm nhói. Cái này cảm giác đau cực kỳ mãnh liệt. Cho tới thần chân như đều không thể không lệch rồi nghiêng đầu. Dùng tay đè lại thái dương. Xem ra người đã lãng quên. Lão nhân ánh mắt quái dị. Lại ngậm lấy thoải mái. Ta chỉ có thể nói cái này chân tướng. Rất khả năng là ngươi chân chính nguyên nhân cái chết. Ta không có cách nào đối với ngươi nói ra tên của hắn. Cái kia nhất định sẽ để ta chết đi. Bất quá ngươi có thể lấy chính mình đi thăm dò. Hắn nói chuyện thời điểm. Đã đem cuối cùng một tấm vảy khảm ở vảy giáp màu đen trên. Lão người thần sắc một thư. Đem bộ này vảy giáp ném về phía thần chân như. Cái này giáp xem như là xong rồi. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất là xin mời chân chính luyện khí sư luyện một chút. Để bộ này giáp thực sự trở thành một thể thống nhất. Cái này có thể để cho nó uy lực lại tăng 3/10. Tiên thiên cùng trác thiên chi pháp mặc dù là luyện khí chi đạo chân chính đầu nguồn. Có thể giới hạn ở hình thức. Ở luyện khí phương diện vẫn là không bằng chân chính luyện tạo chi pháp. Ta biết, thần chân như, tiếp nhận vảy giáp sau khi nhìn một chút. Lập tức liền đem bộ này giáp khoác lên người. Như vậy dựa theo ước định. Này con hỗn độn nguyên ngạc còn lại đồ vật đều quy ngươi. Nàng đứng lên, mặt không hề cảm xúc. Ở trên cao nhìn xuống lão nhân. Nếu như ta đoán không lầm. Người tiếp đó sẽ mang theo những tài liệu này rời đi biển hỗn độn. Trở về phàm giới. Lão tâm thần người căng thẳng. Lại vẫn là vẻ mặt thản nhiên cùng thần chân như nhìn nhau. Ta là Trào Phong. Hắn là Long Chi Cửu Tử bên trong con trai thứ 3 Trào Phong. Ở này nhân tộc lại một lần quật khởi. Nhân thần sắp lần thứ 3 quyết chiến thời khắc. Cùng Long Hy định ra vĩnh hằng minh ước Trào Phong há có thể vắng chỗ. Vậy thì đi thôi. Thần chân như dĩ nhiên không có cái khác phản ứng. Nàng ngược lại đem một cái túi ra. Ném cho lão nhân. Sức mạnh của ngươi không giỏi chiến đấu. Chính mình cẩn thận một ít. Đừng bỏ mạng. Còn có. Đây là đế oa đồ vật. Giúp ta trả lại nàng. Trên đường ngàn vạn cẩn thận. Có thể đừng quăng. Còn có giúp ta nói với nàng một tiếng xin lỗi. Con gái nàng cái kia một nửa chân linh. Ta sẽ mau chóng trả lại cho nàng. Lão nhân tiếp nhận túi ra sau khi. Nhất thời vì thế mà kinh ngạc. Cái này túi da là dùng hỗn độn nguyên ngạc da làm. Bất quá chân chính để cho hắn giật mình là túi đồ vật bên trong. Cái kia càng là đế oa nguyên chất. Lão nhân nhìn thần chân như, bệ hạ, người đem vật này trả lại cho nàng, liền không lo lắng cho mình bại trận. Dẫm vào 2.200 triệu năm trước vết xe đổ. Phải biết trên người ngươi những sức mạnh này, ngoại trừ cái kia khi trá nguyên chất, tất cả đều là lừa dối chiếm được, đều không phải chính ngươi. Huống chi, ngươi còn mất đi vạn tin lực lượng. Lão nhân đã thấy thần chân như hào không lưu luyến vén rèm mà ra, lại chưa quay đầu lại. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là đời đầu thiên đế, lòng dạ khí phách rộng rãi. Hỗn độn các thần trong không gì sánh kịp, hỗn độn pháp lực dị biến cũng đã kinh động Thái Âm cung bên trong các thần. Khi Sở Hy Thanh thân hóa mặt trời, lại lần nữa soi sáng thần châu thời khắc, Cửu Phượng cố nén trong lòng dựng lên cái kia tia bất an, hướng lên đầu hư thần Sa Nguyên liếc mắt lấy coi. Hư thần bệ hạ, bây giờ Sở Hy Thanh tiến sát từng bước, lực lượng thanh thế càng ngày càng tăng, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngồi xem hắn chứng kiến vĩnh hằng sao? Ngươi nên cảm giác được cái này hỗn độn thiên quy biến hóa. Cái kia chắc chắn là chư thần hoàng hôn bắt đầu. Kỳ thực nàng lo lắng nhất là minh giới bên trong Tư Hoàng Tuyền. Cái kia thiên nại lạc nữ nhi không chỉ trở thành minh giới chúa tể, càng ở nắm giữ minh giới một khắc đó chụp thấy vĩnh hằng, hoàn thành vĩnh hằng bí nghi. Cửu Phượng cảm giác được trong thiên địa này niết bàn chi pháp chính đang tại bỏ nàng mà đi. Tư Hoàng Tuyền nắm giữ minh giới thời gian càng lâu, nàng tử vong chi pháp càng cường đại. Điều này cũng khiến tất cả Phượng Hoàng tộc duệ cũng vì đó khủng hoảng. Âm hậu thiên nại lạc đối với nàng người mẹ này, đối với toàn bộ Phượng Hoàng tộc duệ nguyền rủa càng thêm thâm căn cố đế. Thậm chí đã khuếch tán đến thượng vị vĩnh hằng cấp vị. Cái này mấy năm qua, không chỉ không có mới Phượng Hoàng sinh ra, càng không có bất kỳ Phượng Hoàng tộc duệ hoàn thành niết bàn, mà lại tất cả Phượng Hoàng lực lượng đều ở suy giảm. Tình hình như thế nếu như tiếp tục kéo dài, Cửu Phượng phán đoán nhiều nhất trong vòng 3 năm, chính mình có thể sẽ ở gần đây từ niết bàn thánh giả địa vị rơi xuống. Cách đó không xa Phong Thần Đế Sát nhìn thấu nàng chân thực ý nghĩ, một tiếng cười cười, ngươi là đang sợ hãi cái kia minh giới các thần con rối sao? Nếu như ngươi lo lắng bị ngươi cái kia tôn nữ cướp đoạt quyền bính, đều có thể hiệu triệu bộ tộc Phượng Hoàng lực lượng, chính mình tấn công minh giới. Cửu Phượng hai tay không khỏi căng thẳng, nhìn về phía Phong Thần Đế Sát ánh mắt lại như là dao như thế ác liệt. Phía dưới Chu Tước cũng đồng dạng nhíu khẩn mi, lông mày của nàng vẫn luôn là nhăn, lúc này càng hiện ra lo lắng cùng không lo. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Cửu Phượng lời nói không phải không có lý, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đã vắng lặng hồi lâu, Âm Thần Nguyệt Hy đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn chung quanh mọi người, không biết chư vị có thể cảm ứng được thiên đạo rừng bia bên trong tình huống. Bọn họ nơi tòa này cung điện, nhất thời rơi vào một trận vắng lặng. Bọn họ làm sao có khả năng không có tâm theo dõi thiên đạo rừng bia? Hỗn độn lực lượng chính đang tăng cường, chính đang tại đi tới. Ở cái này ngăn ngắn trong chốc lát, cái kia hỗn độn đạo bi đã sắp tiến vào rừng bia tầng thứ 5 bên trong ở giữa nhất duyên. Cùng lúc đó, này nhai tí, như ý chi pháp cũng đều phát sinh ra biến hóa. Sở Hy Thanh đã là hỗn độn, như ý, nhai tí chi pháp sáng đạo già. Âm Thần Nguyệt Hy mắt nhìn hư thần, tiếp tục nói, vừa nãy Bất Chu Sơn cuộc chiến, các ngươi cũng nhìn thấy hắn là cường đại cỡ nào. Tên kia đều còn không có sử dụng có thể báo ứng phản xạ tất cả huyết nhai nguyên hồn, liền có thể ở phàm giới đối kháng Sa Nguyên ít nhất 2 cái hô hấp. Ta khó có thể tưởng tượng, hắn tiến vào vĩnh hằng sau khi, sẽ ủng có cỡ nào dạng lực lượng, có lẽ có thể trực tiếp sánh vai tổ thần. Hắn ít nhất sẽ không kém hơn Táng Thiên. Trong mắt nàng hiện ra một chút ý phỏng đoán. Âm Thần Nguyệt Hy rất nghĩ biết mình cái này đệ đệ đến tột cùng muốn làm gì? Là tạo hóa sao? Sa Nguyên luôn luôn lòng dạ thâm hậu, làm việc trầm ổn, hắn không phát động thì thôi. Một phát động tất có vẹn toàn nắm. Từ hỗn độn mở ra thời đại bắt đầu. Sa Nguyên liền như thế từng bước một đi tới. Bước chân vẫn vững như bàn thạch. Vấn đề là tình thế như vậy tiếp tục phát triển. Sa Nguyên lực cản chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thời thế đã không cho phép Sa Nguyên tiếp tục trầm ổn. Nguyệt Hy chẳng lẽ cũng rối loạn tấm lòng. Mộc Thần Linh Uy lắc đầu. Giống như phản đối. Hiện tại không vội vàng được. Cũng không phải vội. Tên kia rất lòng tham. Dã tâm rất lớn. Ta không biết hắn vĩnh hằng bí nghi đến tột cùng là cái gì dáng vẻ. Lại có thể xác định hắn trong thời gian ngắn là không có cách nào hoàn thành. Mà lại vị kia vạn tai chi chủ chỉ có thể so với chúng ta càng gấp. Lấy chúng ta còn có thời gian. Nguyệt Hy, tình thế càng là gấp gáp, càng nên giữ được bình tĩnh. Chúng ta không phải đã có dự định kế hoạch. Chỉ cần làm từng bước chính là hắn cô em gái này. Không phải là muốn mau chóng hoàn thành âm dương điên đảo. Hoàn toàn thay thế được mặt trời. Âm thần Nguyệt Hy liếc mắt nhìn hắn. Nàng không có nói cùng với tranh luận. Trực tiếp nhắm chặt mắt lại. Yên lặng không nói gì. Vạn tai chi chủ cùng nhân tộc trong lúc đó vốn là có thâm cừu đại hận. Bây giờ song phương xung đột càng diễn càng liệt. Đã không có hòa giải khả năng. Đặc biệt là ngày gần đây Sở Hy thanh hỗn độn chi pháp. Rõ ràng ở ăn mòn vạn tai chi chủ quyền bính, hư thần Sa Nguyên ánh mắt thì lại bình tĩnh như cũ. Gương mặt dường như ngàn tỷ năm bất hủ đá kim cương. Hắn nói ra lời, lại làm cho Mộc Thần lúng túng cực kỳ. Nguyệt Hy cùng Cửu Phượng lời nói có lý. Tình thế đến đây, chúng ta xác thực không thể ngồi xem thành. Ta muốn xin nhờ Linh Uy huynh trưởng, tức khắc lên chỉ huy hỏa thần huynh trưởng, lôi thần thiên bá. Còn có Cửu Phượng cùng Huyền Vũ Tinh Quân, tấn công Minh Giới, trợ giúp Thiên Công huynh trưởng trưởng khống Minh Hải cùng Cửu Tuyền. Mộc Thần Linh Uy đầu tiên là sững sờ, lập tức vui mừng không thôi. Hắn cái kia gần như chất gỗ lồng ngực, càng vào đúng lúc này mạnh mẽ nhảy lên. Mộc Thần Linh Uy dùng rất nhiều sức lực mới bình trấn áp chế xuống. Hắn một mực chờ đợi cơ hội, rốt cục đến. Lúc này ở đây mấy vị tổ thần cũng không khỏi hướng về hư thần Sa Nguyên liếc mắt lấy coi. Trong đó kim thần Bạch Trúc càng là nhíu mày. Sa Nguyên lại sẽ trợ giúp thủy thần Thiên Công trưởng khống Minh Hải cùng Cửu Tuyền. Hắn chẳng lẽ là cùng Thiên Công đạt thành giao dịch? Còn có, không cần sẽ tìm thần bàn nhược tam tích. Hư thần Sa Nguyên giơ tay một chiêu. Bỗng nhiên từ trong tinh không đưa tới một khối ánh sáng màu trắng. Sa Nguyên xem vật trong tay, trong mắt chứa ý cười. Bất luận hắn là chết rồi vẫn là sống cũng không đáng kể. Hắn hiện tại đã nắm giữ cuộc chiến tranh này thắng bại then chốt. Điện bên trong các thần nhìn thấy ánh sáng màu trắng kia bên trong sự vật, cũng đều vẻ mặt ngưng nhiên. Bọn họ nhận ra vật kia chính là Hạo Thiên Tế Luyện Bổ Thiên Thần Thạch. Hết chương.